Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 càng thêm muốn hại chết Hứa Tình. chương 293 càng thêm muốn hại chết Hứa Tình đưa ra điều kiện sau. Giang Đông Thần cũng không có nháy mắt ứng thừa Khúc Hy Thụy đưa ra nhập đội điều kiện, mà là biên cùng Tam Giai Hỏa Hệ Tang Thi Tần với ứng đối. Biên suy xét hay không yếu điểm đầu phê chuẩn Khúc Hy Thụy nhập đội xin, tuy là ở thành phố A căn cứ thời gian đoàn, nhưng Giang Đông Thần đối Khúc Hy Thụy hiểu biết cũng không đào thành võ nông cạn. Đối với Giang Đông Thần tới nói Khúc Hy Thụy quả thực thâm bất trắc. Lệnh Giang Đông Thần hoàn toàn phỏng đoán không ra này ý tưởng. Giang Đông Thần cho rằng đối Khúc Hy Thụy càng là không thể không phòng. Trời biết Khúc Hy Thụy đột nhiên đề nghị ai muốn gia nhập bọn họ ánh dạng đông đến tột cùng là dùng cái gì ý đồ, đặc biệt bằng Khúc Hy Thụy thân phận, ở thành phố A căn cứ có thể nói là hô mưa gọi gió. Bọn họ chính là rời đi thành phố A căn cứ muốn đi thành phố B căn cứ. Khúc Hy Thụy thế nhưng đột nhiên đuổi ở thời điểm này gia nhập. Dụng ý thật là lệnh Giang Đông Thần như thế nào tưởng đều khó suy nghĩ cẩn thận. Giang Đông Thần không làm bất luận cái gì đáp lại. Khúc Hy Thụy dứt khoát giống phủi tay trưởng quầy dường như ôm cánh tay. Tìm một chỗ tự mình cảm giác tốt đẹp hơi trống trải mà đứng. Lão thần khắp nơi mà nhìn Tam Giai Hỏa Hệ Tang Thi xong ngược Giang Đông Thần đám người. Hoàn toàn không có một tia ra tay cứu trợ ý tứ. Phảng phất xem như Giang Đông Thần đám người bị Tam Giai Hỏa Hệ dị năng Tang Thi giết. Chỉ cần Giang Đông Thần không cho hắn khẳng định đáp án, hắn cũng sẽ như cũ như thế trơ mắt mà nhìn. Nhìn Giang Đông Thần đám người bị giết, Đông Thần ca đáp ứng Khúc Tiên Sinh đi. Khúc Tiên Sinh không phải người xấu, Hứa Tình vô luận ngộ người vẫn là gặp chuyện luôn là thích hướng chỗ tốt tưởng, nhưng mà Giang Đông Thần lại không dám gật bừa, chỉ cảm thấy Hứa Tình tư tưởng thật sự là quá ngây thơ rồi. Xem Khúc Hy Thụy như thế lạnh nhạt đãi bọn họ, chỉ cần hắn không đáp ứng làm Khúc Hy Thụy tiến đội, Khúc Hy Thụy coi chết không cứu cách làm, như thế nào xem Khúc Hy Thụy cũng nhất định cùng hảo tự không dính biên, chỉ cần ta chịu làm Khúc Tiên Sinh gia nhập ta ánh dạng đông tiểu đội, Khúc Tiên Sinh sẽ cứu chúng ta. Khúc Tiên Sinh biết chúng ta muốn đi thành phố B. Giang Đông Thần hỏi tam câu. Khúc Hy Thụy chỉ mới hồi một chữ. Giang Đông Thần thật sự không biết Khúc Hy Thụy này một chữ ân là đáp lại đến hắn cái nào vấn đề. Vẫn là này một chữ tỏ vẻ tất cả đều ứng. Sự tình đã là phát triển đến không chấp nhận được Giang Đông Thần lại tự hỏi nông nỗi. Hứa Tình kinh hô một tiếng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, nàng dùng ra cả người dị năng đi theo Tam Giai Tang Thi lấy mệnh tương bác. Mà Quách Phù thế nhưng sẽ tại đây cả đời chết du quan thời khắc như cũ ôm nàng cánh tay không chịu buông tay. Hứa Tình còn hảo, rốt cuộc là bồi Giang Đông Thần từ mặt thế lúc đầu vẫn luôn ai đến bây giờ. Giết chết Tang Thi Quách Phù gặp qua Tang Thi còn nhiều. Quách Phù xa không được tình, trong lúc nguy cấp, mắt thấy Tam Giai Tang Thi nhào hướng Giang Đông Thần, vô luận là Hứa Tình, vẫn là Quách Phù toàn khẩn trương hỏng rồi, mà Quách Phù lại là mất mặt không khỏi chân nhũn ra. Thân mình cũng đi theo lảo đảo, Quách Phù dưới chân không biết là vướng ở cái gì, một chút ngưỡng hướng mặt đất, Quách Phù phát cục đồng thời, thế nhưng không quên theo bản năng mà khẩn kéo lấy Hứa Tình cánh tay. Hứa Tình tuy cũng thay Giang Đông Thần lo lắng, lại không do dự mà lập tức ném roi mây, tưởng thế Giang Đông Thần giải vây, dùng roi mây vây khốn Tam Giai Hỏa Hệ Tang Thi, mà ở Hứa Tình roi mây vừa rồi gắt gao cuốn lấy Tam Giai Hỏa Hệ Tang Thi đồng thời, Quách Phù tắc bất hạnh vướng ngã, lại mãnh một túm Hứa Tình, roi mây thế nhưng ở gắt gao trói buộc bổ nhào vào giữa không trung Tam Giai Tang Thi đồng thời. Lấy mãnh lực kéo Hứa Tình, Quách Phù cùng nhau chiều Tam Giai Hỏa Hệ Tang Thi bay đi. Tam Giai Hỏa Hệ Tang Thi ngửi được phía sau bay tới mỹ vị đồ ăn hương thơm, không khỏi thay đổi đầu, hướng Hứa Tình cùng Quách Phù mở ra tràn đầy ghê tởm màu vàng nước bọt xú miệng. Quách Phù bị dọa đến đã là liền buông tay đều đã quên. Chỉ phải ôm chặt Hứa Tình cánh tay, bồi Hứa Tình cùng nhau hướng thi trong miệng hướng, hết thảy phát sinh quá nhanh. Quá lệnh người trở tay không kịp, Giang Đông Thần hoàn toàn cứu trợ không kịp, đặc biệt xem như Giang Đông Thần muốn thuận lợi cứu Hứa Tình cùng Quách Phù. Cũng chưa chắc là tam giai hỏa hệ dị năng tang thi đối thủ. Chưa chắc có thể thuận lợi đánh bại tang thi. Tiểu công tử, cứu người a, Đào Thành Võ thấy Khúc Hy Thụy vẫn luôn không ra tay. Không khỏi cấp hô một tiếng Khúc Hy Thụy cứu người, nhưng mà Khúc Hy Thụy như cũ ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà xem náo nhiệt, hoàn toàn không có cứu người tính toán, cũng may Đào Thành Võ kêu gọi kịp thời nhắc nhở Giang Đông. Thần, Thành Giao, Giang Đông Thần hét lớn một tiếng, được đến Giang Đông Thần ứng thừa. Khúc Hy Thụy rốt cuộc không hề làm phủi tay trưởng quầy. Hoặc là nói là rốt cuộc không hề làm khoanh tay xem náo nhiệt người qua đường giáp. Chỉ thấy một thanh mỏng đến thông thấu băng đao bỗng chốc xuất hiện ở Khúc Hy Thụy tay. Mà Khúc Hy Thụy động tác như cũ nhanh nhẹn, Đào Thành Võ đám người mắt chưa chớp. Thấy Khúc Hy Thụy đã từ vừa rồi hắn chạm đến khoảng cách tam giai tang thi cực xa vị trí trực tiếp. Đứng ở tam giai tang thi bên cạnh. Lại huy động trong tay băng nhận hung hăng cắt lấy tam giai tang thi đầu đồng thời. Tam giai tang thi xác chết cập bị cắt lấy đầu toàn bộ bị tốc đông lạnh trụ. Đầu ném phi đánh vào vách tường bị khái đến dập nát. Từ tang thi bị khái đến phá thành mảnh nhỏ đầu bay ra một viên lửa đỏ tam giai hỏa hệ tinh hạch. Thế nhưng không nghiêng không lệch mà rơi vào rồi Giang Đông Thần tay, Hứa Tình cùng Quách Phù động. Tác nhất trí mà rơi vào rồi bị tốc đông lạnh tam giai tang thi thi hài ôm ấp. Quách Phù sợ tới mức chết khiếp, Hứa Tình cũng là vẻ mặt thần hồn chưa định tình tình. Không có việc gì đi, không có việc gì, Đông Thần ca, đa tạ Khúc Tiên Sinh. Tính lần này, Khúc Tiên Sinh đã là lần thứ hai cứu ta mệnh, bị Giang Đông Thần nâng dậy Hứa Tình. Tuy là trong lòng vẫn là không khỏi nghĩ mà sợ. Bất quá lại rất hiểu lễ phép mà gấp hướng vừa rồi cứu trợ nàng cùng Quách Phù Khúc Hy Thụy nói lời. Cảm tạ Khúc Hy Thụy không có làm đáp lại, chỉ đem quanh thân phát ra lạnh lẽo băng hệ dị năng thu hồi. Tầm mắt cập đạm mạc mà nhìn về phía Giang Đông Thần. Quách Phù, người như thế nào có thể ở Tình Tình cùng tang thi giao thủ thời điểm? Còn khẩn bái Tình Tình không bỏ đâu, Giang Đông Thần gặp qua như vậy sự đã không phải một hai lần. Không biết hay không cùng trong đội chỉ có Hứa Tình cùng Quách Phù hai nữ nhân có quan hệ. Quách Phù mỗi lần đều theo sát Hứa Tình, giống thuốc cao bôi trên da chó dường như, vô luận là ở Hứa Tình cùng tang thi bác mệnh khi, vẫn là làm hậu cần khi, Đông Thần ca, người đừng trách Quách tỷ tỷ. Không phải không xảy ra việc gì sao? Hơn nữa Quách tỷ tỷ cũng không phải cố ý. Ta cũng không bị thương, Hứa Tình rất là hảo nói chuyện. Đối với Quách Phù suýt nữa hại nàng bỏ mạng sự, hoàn toàn không có đặt ở trong lòng. Cho rằng Quách Phù cũng không phải cố ý. Chỉ là cùng nàng quá thân cận, quá ỷ lại nàng, ai u. Ta chân, Giang Đông Thần không quản Quách Phù, là Hứa Tình hảo tâm mà không quên Quách Phù. Duỗi tay đi đỡ Quách Phù, nhưng mà Quách Phù lại nhe răng trợn mắt một cái kính gào đau. Hứa Tình tưởng kéo Quách Phù không thành, ngược lại thiếu chút nữa lại bị Quách Phù dịch quăng ngã, cũng may Giang Đông Thần ở Hứa Tình bên. Người, đỡ lấy Hứa Tình đồng thời, càng đem Quách Phù hơi dùng một chút lực, từ mà túm khởi, cảm ơn Giang đội trưởng, bị Giang Đông Thần nắm lấy cánh tay. Quách Phù thoáng chốc tao đỏ mặt mà xuống một khắc. Giang Đông Thần vừa rồi đem Quách Phù nâng dậy, lập tức buông tay, đối Hứa Tình quan tâm nói. Tình Tình, ngươi không phải tưởng phương tiện sao? Ta hộ ngươi, đi, nga, hảo, đối với Quách Phù không cẩn thận thương đến chân sự. Giang Đông Thần vẫn chưa thương tâm, ngược lại là nhớ kỹ Hứa Tình trước đây bị nhốt khi nói qua muốn tìm cõng người địa phương đi tiểu. Sự nhớ rõ phá lệ rõ ràng. Quách Phù nghe được Giang Đông Thần nói, không khỏi hận đến ngứa răng, thật là hận thấu Hứa Tình. Quách Phù càng thêm muốn hại chết Hứa Tình, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.